Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1849, Nguyệt Linh, ta tin tưởng khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ các, suối phun treo bích ngọn núi. Từng tia từng sợi màu trắng vân vụ bốc lên. Biến hóa thất thường ẩn chứa thần bí ý cảnh. Từ tinh thuần linh lực ngưng kết mà thành. Thác nước như là tấm lụa chạy chảy xuống. Rất nhiều tản ra thần thánh khí tức thú nhỏ đi ngược dòng nước. Hơi mờ trong thân thể lờ mờ có thể thấy được huyền diệu phù văn lưu truyền. Chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Dù sao có nhiều như vậy, thiếu một cái cũng sẽ không bị phát hiện. Đây không phải thêm một cái thiếu một cái vấn đề. Ai nha sư huynh ngươi làm sao lề mề chậm chạp. Ngươi không lên ta lên. Ấy chờ, được rồi. Thác nước bên trong rất nhiều thú nhỏ phát giác được linh lực ba động. Ào ào chui ra mặt nước hướng cái kia bên trong ném đi ánh mắt. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Nhìn đến hai đạo lén lén lút lút bóng người chậm rãi tới gần. Thú nhỏ hình thái tồn tại cực lớn khác biệt. Có cùng loại phổ thông sinh vật. Có thì là hơi mờ sử lai mỗ. Rất nhanh, từng đạo kêu thảm đánh vỡ núi lâm thanh thần yên tĩnh. Đánh không lại. Sư huynh ta rút lui trước. Vừa mới ta đã nói. Người đừng chạy nhanh như vậy chờ ta một chút. À đừng đánh mặt. Trần Mặc một bên xoa trán vừa hút khí lạnh. Mặt mũi bầm dập bộ dáng thê thảm. Trần Y Y so ra mà nói muốn tốt điểm. Tối thiểu không có bị đánh nhiều thảm. Chỉ là y phục treo vài miếng lá cây. Ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên viết đồ vật. Thứ 56 lần phản kích. Sư huynh quá cùi bắp đánh không lại. Tiếc bại, quảng cáo, thu hồi ma huyễn điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc. Sư huynh ngươi không phải có thể vui à, một bình đi xuống không phải tốt sao? Trần Mặc sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này gốc dạ. Yên lặng xuất ra một lon Coca-Cola, tấn tấn tấn nửa bình vào trong bụng. Hiệu quả nhanh chóng. Không thế nào thương thế nghiêm trọng thoáng qua khôi phục. Lại vuốt vuốt chán. Thương thế khôi phục không sai. Nhưng còn ẩn ẩn lưu lại ảo tưởng đau. Sư muội, người thì thật theo chân chúng nó không qua được rồi hả? Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên, ta nhất định phải nếm thử bọn chúng vị đạo làm sao dạng. Trần Y Y lẽ thẳng khí hùng. Làm Thiên Lan đại lục đỉnh phong thế lực. Thiên cơ các đương nhiên sẽ không chỉ có trận pháp đo lường tính toán. Phương diện khác nghiên cứu đồng dạng thuộc về Thiên Lan đại lục đỉnh phong. Những cái kia thác nước bên trong kỳ quái thú nhỏ liền thuộc tại đặc thù nào đó sinh mệnh thể. Thông qua minh văn cùng đặc thù vật chất kết hợp, lại thêm đặc thù bồi dưỡng phương thức, thuộc về thể loại huyền ảo sinh vật kỹ thuật. Trần Y Y cùng bọn chúng mâu thuẫn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngày nào nhàn không có việc gì tản bộ ngoài ý muốn phát hiện thiên cơ các còn có loại vật này. Cho nên muốn lấy bắt chỉ nếm thử vị đạo. Sau đó bị đánh, Trần Y Y thù rất dai. Coi như đánh không lại cũng muốn đi qua tìm phiền toái. Đã giữ vững được thật lâu. Sáng sớm hoạt động kết thúc. Trần Y Y cùng Trần Mặc đi thiên cơ các căn tin ăn điểm tâm. Gặp phải mấy cái tên trưởng lão bối phận nhân vật nhu thuận chào hỏi. Loại này siêu giai cảnh giới cường giả cơ bản đều là mình nấu cơm. Dù sao có tu vi tại thân không đói chết. Giống Lạc Xuyên như thế quy luật một ngày ba bữa mới thuộc về số ít. Rất lâu không thấy được Nguyệt Linh tỷ. Trần Mặc ăn đồ vật thuận miệng nói ra. Đúng nga, Trần Y Y gật gật đầu. Lát nữa ta đi xem một chút. Nói không chừng là đang bế quan nghiên cứu thứ gì. Sư huynh ngươi có đi hay không? Ta coi như xong, Trần Mặc khoát khoát tay. Ta chuẩn bị đi khởi nguyên thương thành xem phim. Trần Y Y nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Người đều nhìn ba lần, nhìn mấy lần cũng không có vấn đề gì. Trần Mặc mặt không đổi sắc, đem trong chén còn lại cơm tất cả đều lay tiến trong miệng. Ừng ực một tiếng nuốt xuống bụng. Sư muội ta đi trước a, thanh âm còn chưa từng rơi xuống. Người đã không thấy bóng dáng. Âm thầm bĩu môi, tiếp tục cái miệng nhỏ ăn cơm, thuận tiện xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xem gần nhất có hay không phát sinh chuyện thú vị. cùng lão bản phát tin tức thúc canh chương mới nhất cùng mới tiểu thuyết về sau mới tiểu thuyết. Phía sau núi, chủ yếu vì Thiên Cơ các thành viên ở lại Tràng Sở. Độc tòa nhà chỗ ở, quần thể nhà trọ, cao ngất tòa nhà lớn đều có. Điều kiện rất tốt, muốn chọn cái nào chọn cái nào. Muốn là đối với cái này còn không hài lòng thì tự mình kiến tạo. Dù sao Thiên Cơ các đất trống rất nhiều mà lại tài đại khí thô. Không có khả năng thiếu khuyết lợp nhà tiên. Đương nhiên, người muốn màn trời chiếu đất ở lều vải hoặc là ở sơn động cũng không ai quản ngươi. Nơi nào đó tầng 2 độc tòa tiểu lâu. Màu trắng tinh bức tường. Màu xanh da trời nóc phòng. Chung quanh nở rộ rực rỡ linh dược bông hoa. Nguyệt Linh hiện tại cũng coi là nửa cái Thiên Cơ các ngươi thành viên. Có trụ sở của mình. Gian phòng chỉ có thể dùng lộn xộn để hình dung. Các loại ly kỳ cổ quái đồ vật tùy ý ném thả. Vẻn vẹn theo bề ngoài tuyệt đối nhìn không ra cụ thể có hiệu quả gì. Dáng người mềm mại tiểu thiếu nữ ngồi tại trước bàn tô tô vẽ vẽ. Tinh thạch đèn bàn phát ra cố định nhu hòa nguồn sáng. Tinh xảo khuôn mặt ẩn ẩn có thể thấy được mắt quầng thâm. Lờ mờ có nói thầm thanh âm nhớ tới. Dạng này, không đúng không đúng. Ma pháp này công thức căn bản không làm được. Mà lại tham số cũng hoàn toàn không thích hợp. Có lẽ cần phải thử một chút đem hai cái khác biệt công thức dung hợp một chút. Bất quá trước đó giống như thử qua. Chung quanh mặt đất tán lạc tràn ngập chữ viết trang giấy. Cũng không tầm thường văn tự. Mà chính là các loại ly kỳ cổ quái phù văn. Công thức, ký hiệu, liền xem như Lạc Xuyên nhìn đến chỉ sợ cũng sẽ chỉ không hiểu ra sao. Những thứ này kỳ thật đều là dính đến năng lượng tính toán. Nguyệt Linh gần nhất trong khoảng thời gian này một mực tại thử nghiệm thông qua tính được đến cái nào đó đáp án. Nhưng đến bây giờ còn tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Phiền phức a, Nguyệt Linh dùng ngón tay vòng quanh rủ xuống đến bên mặt sợi tóc. Bất đắc dĩ thở dài. Đối hỏi tôn giả mà nói. Giữa thiên địa vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều không biết chi vật. Nàng nhớ đến lão bản đã từng nói một câu nói như vậy. Liền xem như thần minh cũng không phải toàn trí toàn năng. Đem chính mình nhốt tại gian phòng nhiều như vậy trời. Nàng không có đạt được bất luận cái gì đáp án. Một ít dâu ria kết luận ngược lại là được đi ra mấy cái. Cùng loại lưu truyền thật lâu trận pháp công thức suy luận chứng minh cái gì. Có điều nàng đối với cái này hứng thú không lớn. Thiên Cơ các những người khác cần phải rất để ý quảng cáo. Đông đông đông. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tới. Nguyệt Linh lắc lắc đầu. Đem những thứ này dâu ria suy nghĩ dứt bỏ. Đơn giản sửa sang tán loạn tóc dài. Đem trên đường các chồng đồ. Vật đá bên cạnh. Đinh đinh đang đang hướng về cửa phòng đi đến. Mở cửa phòng. Trần Y Y bóng người xuất hiện tại ngoài cửa. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười sán lạn. Bất quá khi nhìn đến Nguyệt Linh bộ dáng. Cùng trong phòng trạng thái về sau, nụ cười thì triệt để cứng đờ, sửng sốt tốt mấy giây sau mới có hơi lo lắng mà hỏi thăm. Nguyệt Linh tỷ, ngươi không sao chứ? Hiện tại Nguyệt Linh thực sự không có gì hình tượng có thể nói. Coi như tóc cắt tỉa một phen cũng vẫn như cũ rối bời. Sắc mặt có loại thời gian dài không thấy ánh sáng mặt trời trắng xám. Mắt quầng thâm tuy nói không thế nào bắt mắt nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Nửa người trên là một kiện cực sự rộng lớn màu trắng áo thun. Tay áo cùng trên ngực dính đầy mặc nước đọng. Nửa người dưới thì là rất mát lạnh quần đùi. Thon dài trắng nõn hai chân lộ ở bên ngoài rất chói mắt. Hoàn toàn một bộ ở nhà trạch nữ bộ dáng. Ta rất tốt a, có thể có chuyện gì? Nguyệt Linh không quá lý giải Trần Y Y lời nói. Vẫn là tránh ra bên cạnh thân thể tránh ra vị trí. Trần Y Y thận trọng đi tiến gian phòng. Tìm được chỗ đặt chân. Sợ dẫm lên thứ gì. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.